Đẳng cấp ở rể, chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 603 hắn nói xong liền rời đi, trước khi đi còn buông lời mỉa mai Lâm Tử Minh, đợi khi Trương Diệu Đông đến rồi thì xem Lâm Tử Minh còn khoác lác cái gì nữa, với tính cách của Trương Diệu Đông nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ Lâm Tử Minh một trận. Những bạn học còn lại cũng lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh, chờ xem Lâm Tử Minh sẽ xấu hổ như thế nào, bọn họ còn nghĩ ra cảnh chút nữa Lâm Tử Minh sẽ quỳ xuống trước mặt Trương Diệu Đông cầu xin sự thương xót rồi nghĩ đến cảnh đó, họ đang rất mong chờ. Sở Phi càng ngày càng bồn chồn, mấy lần muốn đưa Lâm Tử Minh rời đi. Tử Minh, chúng ta thật sự không rời đi sao? Trương Diệu Đông cũng không dễ đối phó đâu. Sở Phi không khỏi thì thào nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cười nói. Đừng lo lắng, người nên rời đi là Trương Diệu Đông, so với hắn anh còn khó đối phó hơn. Tuy nhiên, Trương Diệu Đông không biết rằng anh là chủ tịch Tử Quỳnh, ngay cả khi chúng ta nói thì Vân cũng sẽ không tin. Sở Phi lo lắng nói. Không sao, có thể dọa hắn đái ra quân mà không cần dùng đến thân phận này. Lâm Tử Minh cười nhẹ, nhốn y bác nói. Bây giờ Sở Phi cảm thấy rằng Lâm Tử Minh có hơi khoe khoang, cô quen biết Trương Diệu Đông lâu hơn Lâm Tử Minh, biết tính cách của Trương Diệu Đông tuyệt đối sẽ không bao giờ sợ hãi đến đái ra quân. Nhưng Âm Tử Minh đã nói như vậy, cô cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể chờ đợi. Trong vài phút nó đột nhiên dài ra, trong căn phòng to lớn, ngoại trừ tiếng Lâm Tử Minh đang ăn, những người khác đều im lặng nói, chờ Trương Diệu Đông đến. Cuối cùng, dưới sự dự đoán của nhiều người, cánh cửa phòng được mở ra, vài bóng người bước vào, trong số đó, người đi phía trước là Trương Diệu Đông bây giờ. Hắn đã quét sạch sự suy đồi và khốn nạn trong cuộc đấu giá ở Vân Thiên Các, thay vào đó là cả người dạo dực. Bên cạnh hắn, những người bạn cũ đi đón hắn đang ra sức nịnh bợ hắn. Khi những người khác trong phòng nhìn thấy Trương Diệu Đông xuất hiện, họ cũng lần lượt thể hiện những biểu hiện tâng bốc, nhiều người đã chủ động chào hỏi Trương Diệu Đông. "Hòa, anh Trương, cuối cùng anh cũng đến rồi, chúng tôi đã rất vất vả mới chờ được anh." Trương Tổng hiện tại đã có thân phận khác rồi, đã là một ông chủ lớn rồi, nhìn bộ trang phục này, e rằng sẽ không dưới 30 vạn nhân dân tệ nhỉ. 30 vạn nhân dân tệ? Đùa à, đồng hồ vàng của Trương Tổng cũng đã là 50 vạn nhân dân tệ rồi. Trời ơi, một chiếc đồng hồ 50 vạn nhân dân tệ thật tuyệt vời, quả nhiên là Trương Tổng có khác, không phải những người bình thường như chúng ta có thể hiểu được. Trương Diệu Đông nghe những lời tâng bốc của những bạn học cũ này, trong lòng có chút tự mãn, đặc biệt thích thú. Kể từ cuộc đấu giá ở Vân Thiên Các đã sống, trong ám ảnh của Lâm Tử Minh, gặp ác mộng trong nhiều đêm liên tiếp, mơ thấy bị Lâm Tử Minh lăng mạ bằng để mọi cách nửa đêm tỉnh dậy. Hắn thậm chí không hiểu nổi, Lâm Tử Minh rõ ràng là con rể của Sở gia, chỉ là một phế vật, sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ngay cả người như cô Hán Sinh cũng không biết làm thế nào. Với Lâm Tử Minh, điều này đơn giản là phi khoa học mài. Có thể là Lâm Tử Minh đã gặp một số may mắn, hoặc đã kết thân với một nhân vật to lớn nào đó. Càng nghĩ càng không hiểu, đã bí mật điều tra Lâm Tử Minh, càng điều tra lại càng sừng. Sốt, Lâm Tử Minh lại là chủ tịch của công ty truyền hình Tử Quỳnh, là chủ nhân của Láo Sửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết tin, hắn choáng váng, da đầu tê dại, mất nửa phút sau mới định thần lại, trong lòng lạnh toát. Cách chương.